Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ai dám ở đây gây rối. Thiên Hỏa Vương Triều ở toàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực cũng là thế lực lớn. Có 2 thánh nhân, 3 bán thánh và hơn 100 cường giả cảnh giới quy khư tọa chấn. Tuy 2 tên cường giả cảnh giới quy khư này không phải thiên hỏa nhất tộc, nhưng với thực lực của họ, thân phận trong Thiên Hỏa Vương Triều cũng không hề thấp. Bị một thế lực yếu kém chất vấn, 2 tên tu sĩ vô cùng khó chịu. Họ là ai ở thiên hỏa thế giới mà người phụ nữ này lại dám nói chuyện với họ như vậy? Nghe 2 người nói xong, sát ý trong mắt Mục Tình Lam lóe lên. Ngay lập tức, nàng phóng ra uy áp của thánh nhân. Ngay sau đó, 2 tên tu sĩ cảnh giới quy khư bị đè sấp xuống hư không, như thể dưới chân họ xuất hiện một mảng đất ngăn họ rơi xuống. Uy áp cảnh giới thánh nhân quả thực quá khủng bố. 2 người lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù vậy, họ vẫn không sợ hãi. Một tên tu sĩ vẫn cố gắng nói trong uy áp. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám đến Thiên Hỏa Vương Triều dương oai. Ngươi tưởng mình là thánh nhân thì thiên hạ vô địch sao? Tên tu sĩ này cho rằng, thiên hỏa thế giới có 2 thánh nhân, 3 bán thánh. Cho dù người này là thánh nhân thì sao nào? Họ nghĩ rằng, sau khi Hỏa Hoàng và Tổ Tông Thiên Hỏa Vương Triều phát hiện khí tức thánh nhân này, chắc chắn sẽ xuất hiện. Lúc đó họ cũng sẽ không sao, nhưng kế hoạch của họ rõ ràng thất bại. Mục Tình Lam cười lạnh một tiếng, lấy ra từ không gian giới chỉ một lệnh bài đại diện cho thân phận hoàng thất, rồi ném xuống trước mặt 2 tên tu sĩ. Khi 2 tên tu sĩ nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt họ lập tức đại biến, trắng bệch không chút huyết sắc, hoàn toàn không còn vẻ phách lối ban nãy. 2 tên tu sĩ cảnh giới quy khư này hiển nhiên từng thấy lệnh bài đại diện cho thân phận như vậy, mà người có thể lấy ra lệnh bài đại diện cho thân phận hoàng thất và có thực lực thánh nhân, chỉ có 2 người. Hỏa Hoàng và Tổ Tông Thiên Hỏa Vương Triều. Hỏa Hoàng là nam nhân, mà trước mắt lại là nữ tử. Thân phận của nàng quả thật khó đoán. 2 người vội vàng dập đầu, cầu xin tha thứ. Tiền bối, chúng ta có tội. Tiền bối, xin tha mạng. Sách chúng ta luôn tận tâm vì Thiên Hỏa Vương Triều. Xin hãy tha cho chúng ta lần này. Chúng ta cam đoan sẽ không tái phạm. Trong chốc lát, 2 người run rẩy không ngừng. Bọn họ không thể hiểu nổi. Chẳng phải nói Hoàng Thất Lão Tổ Tông đang bế quan sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, với thân phận Hoàng Thất Lão Tổ, lẽ nào lại không xứng có một chiếc tiên chu hào nhoáng sao? Là một Hoàng Thất Lão Tổ, sao lại dùng chiếc tiên chu nát bấy như vậy? Đúng lúc này, trong lòng 2 người chợt lóe lên một ý nghĩ. Dù họ đã đắc tội với Hoàng Thất Lão Tổ Tông của Thiên Hỏa Vương Triều, nhưng dù sao họ cũng là tu sĩ quy khư cảnh. Thiên Hỏa Vương Triều chỉ có hơn 100 quy khư cảnh tu sĩ, mỗi người đều vô cùng quý giá. Nếu Hoàng Thất Lão Tổ tùy tiện giết người, chuyện này nếu bị các tu sĩ quy khư cảnh khác biết, nhất là những người phi thiên hỏa nhất tộc, lòng họ chắc chắn sẽ bất mãn. Những năm gần đây, Hoàng Thất Thiên Hỏa Vương Triều và người phi thiên hỏa nhất tộc luôn trong trạng thái thỏa hiệp. Chính vì thế mà Thiên Hỏa Vương Triều mới giữ được nhiều cường giả như vậy. Hiện nay, Thiên Hỏa Vương Triều đang chịu áp lực rất lớn từ Hoàng Sơn Chuẩn Đế bên ngoài. Họ càng không dám tùy tiện giết người. Nếu Thiên Hỏa Vương Triều nội bộ hỗn loạn, cường giả phi thiên hỏa nhất tộc cùng nhau rời đi, thì toàn bộ Thiên Hỏa Vương Triều sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nghĩ đến đây, 2 tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, Hoàng Thất Lão Tổ Tông ban đầu không ra tay giết họ, chứng tỏ bà không có sát ý. Đối với cường giả cấp bậc này, giết người căn bản không cần do dự. Do dự, tức là không muốn giết người. Một người trong đó, nghĩ đến Mục Tình Lam vẫn còn kiên kỵ điều gì đó, liền nói, tiền bối, sau khi trở về, chúng ta sẽ chủ động thú tội, cam tâm chịu phạt. Mục Tình Lam không nói gì, cũng không ra tay. Nàng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy Mục Tình Lam vẫn im lặng, không ra tay, 2 người càng tin tưởng Mục Tình Lam không dám động thủ với họ. Nhưng không lâu sau, một cỗ uy áp khủng khiếp lại xuất hiện gần họ. Cảm nhận được uy áp này, lòng 2 người sững sờ. Thiên Hỏa Vương Triều chỉ có 2 thánh nhân, một là Hoàng Thất Lão Tổ Tông, một là Hỏa Hoàng. Vừa rồi Hoàng Thất Lão Tổ Tông đang ở đây, giờ lại xuất hiện uy áp của thánh nhân. Vậy thánh nhân này chỉ có thể là Hỏa Hoàng. Lúc này, 2 người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. So với Hoàng Thất Lão Tổ Tông, Hỏa Hoàng luôn bao dung với người phi thiên hỏa nhất tộc. Đã Hỏa Hoàng đến đây, thì dù Hoàng Thất Lão Tổ Tông muốn giết họ, Hỏa Hoàng chắc chắn sẽ ra tay bảo vệ họ. Mục Chính Thanh đi vào hư không, nhìn 2 tu sĩ quy khư cảnh đang nằm sấp trong đó, khẽ cau mày. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt Mục Tình Lam, ông biết không phải chuyện tốt. Mục Chính Thanh vội đến bên Lộ Thần. Khi ông định hành lễ với Lộ Thần, thì nghe Mục Tình Lam nói, Mục Chính Thanh, ngươi làm hoàng đế thật có tài, thủ hạ đều xảo trá đến mức này. Nghe vậy, Mục Chính Thanh sững sờ. Ánh mắt ông dừng trên người Lộ Thần, rồi ông kịp phản ứng, lại nhìn 2 tu sĩ kia, thấy 2 tu sĩ đó không phải người phi thiên hỏa nhất tộc. Mục Chính Thanh không hành lễ với Lộ Thần trước mặt họ, mà dùng truyền âm nói, Bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần truyền âm cho Mục Chính Thanh, không cần để ý đến trẫm, trước xử lý chuyện của ngươi. Nghe vậy, Mục Chính Thanh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai tên tu sĩ quy khư cảnh, có lẽ cảm nhận được sát ý trong mắt Mục Chính Thanh. Hai tên tu sĩ kia vội vàng nói, bệ hạ tha mạng, chúng thần không biết chiếc thuyền tiên kia là tiền bối, hai người chúng thần xin chịu phạt, mong bệ hạ cho chúng thần một cơ hội chuộc tội. Mục Chính Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn thấy mình vẫn quá nhân từ với bọn chúng, những kẻ này thường ngày ngang ngược, nay lại dám động đến Thiên Đế. Dù chúng không biết người đó là Thiên Đế, nhưng đã hành động như vậy thì không thể sống sót. Mục Chính Thanh giơ tay lên, vung một trường ấn khổng lồ từ trời giáng xuống. Hai người phát hiện không ổn, vội vàng vận dụng linh lực toàn thân để chống đỡ. Nhưng dù sao thánh nhân vẫn là thánh nhân, khi bàn tay vàng óng ấy rơi xuống, thân thể hai người lập tức hóa thành bột mịn. Nhưng sự việc chưa kết thúc. Tại hai mật thất trong Thiên Hỏa Vương triều, phân thân của hai người kia đồng loạt mở mắt, phát hiện phân thân bị diệt. Chúng không chút do dự, lập tức rời khỏi mật thất, định bỏ trốn khỏi Thiên Hỏa Vương triều. Đã Thiên Hỏa Vương triều đã sinh sát tâm với chúng, thì hiển nhiên không thể đơn giản chỉ diệt một phân thân. Với một thánh nhân, năng lực nhận biết bao trùm cả một thế giới tu chân cao cấp không phải vấn đề lớn. Việc tìm ra chủ thân của hai tên tu sĩ kia chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Mục Chính Thanh phát hiện chủ thân của hai tên tu sĩ kia đang định bỏ trốn khỏi Thiên Hỏa thế giới. Không chút do dự, hắn lại dùng thuật pháp, cách không vung một trường về phía hai tên tu sĩ. Khi người dân Thiên Hỏa thế giới thấy hai trường ấn vàng kim khổng lồ đó, đều sợ ngây người. Trong thế giới tu chân cao cấp, thực lực tu sĩ bị thiên đạo pháp tắc khống chế. Tu sĩ bình thường chiến đấu không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có thánh nhân mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ như vậy. Thánh nhân sao lại tùy tiện xuất thủ? Đây là đang đối phó với ai? Chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn Thiên Hỏa thế giới? Nghĩ đến quan hệ giữa Hoàng Sơn Chuẩn Đế và Hoàng Thất tương đối căng thẳng, nhiều người nghi ngờ Hoàng Sơn Chuẩn Đế đã phái người đến Thiên Hỏa thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Hỏa thế giới rơi vào khủng hoảng. Như khi mọi người thấy chỉ xuất hiện hai bàn tay khổng lồ đó, không có động tĩnh khác, thì dần dần thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thánh nhân giao chiến, không thể chỉ có ít động tĩnh như vậy. Có lẽ là tổ tông Hoàng Thất hoặc là Hỏa Hoàng phát hiện địch nhân nên mới ra tay tiêu diệt. Giải quyết xong hai tên tu sĩ, Mục Chính Thanh vội vàng đến trước mặt Lộ Thần. Vãn bối bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Vãn bối quản giáo bất nghiêm, thuộc hạ xúc phạm bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Lộ Thần thản nhiên nói, không sao, cứ như vậy đi. Mục Chính Thanh vội vàng nói, tạ bệ hạ. Lộ Thần nói tiếp, ngươi đã tìm được nơi dựng trận pháp? Mục Chính Thanh đáp, đã tìm được. Vãn bối thấy dựng trận pháp tại Hoàng gia Nghĩa Trang là thích hợp nhất. Hoàng gia Nghĩa Trang luôn có người canh giữ, người thường không thể vào. Chỉ có người Hoàng Thất hoặc một số người Thiên Hỏa tộc mới có thể vào đây. Nơi này là nơi thích hợp nhất để đặt truyền tống trận. Lộ Thần nói, tốt, trước dẫn trẫm đến nó. Hiện tại việc quan trọng nhất là dựng xong truyền tống trận. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cũng có thể dùng truyền tống trận nhanh chóng rời khỏi Hoàng Sơn tinh vực. Mục Chính Thanh nói, đúng, bệ hạ, xin ngài theo vãn bối. Ngay sau đó, Mục Chính Thanh dẫn Lộ Thần và Mục Tình Lam đến Hoàng Thất Nghĩa Trang. Vừa bước vào, một cỗ khí tức cường đại lập tức phóng ra. Một lão giả xuất hiện trước mặt họ, nghi hoặc nhìn Mục Chính Thanh rồi hỏi, lão tổ tông, bệ hạ, các ngươi đến đây làm gì? Mục Ngờ thầm nghĩ, Mục Tình Lam không phải nói rời Thiên Hỏa Vương triều đi tìm cơ duyên đột phá sao, sao lại về nhanh thế? Đúng lúc Mục Ngờ đang băn khoăn, ánh mắt ông dừng lại trên người Lộ Thần. Chỉ trong nháy mắt, ông ta ngây người. Thiên đế bệ hạ, phản ứng lại. Mục Ngờ vội vàng hành lễ, vãn bối bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Tuy cảm nhận được Lộ Thần không mạnh, nhưng từ dung mạo, ông ta đoán Lộ Thần rất có thể là Thiên Đế. Mục Ngờ vẫn luôn bế quan. Sau khi Mục Tình Lam rời khỏi Hoàng Thất Nghĩ Cha, ông mới tiếp quản nơi này. Ông không mấy để ý đến chuyện bên ngoài, nên không ngờ vừa xuất quan lại gặp được Thiên Đế. Lộ Thần nói, điễn lễ. Mục Ngờ vô cùng kích động nhìn Lộ Thần. Bệ hạ, này, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Thiên Hỏa nhất tộc, nhất là Hoàng Thất, đều vô cùng cảm kích Lộ Thần và tuyệt đối trung thành với người. Trước kia, họ từng cho rằng Thiên Đế đã bỏ rơi Thiên Hỏa nhất tộc. Mục Ngờ không ngờ lại có ngày được gặp lại Thiên Đế. Mục Chính Thanh nói, tam thúc, bệ hạ đến đây để xây dựng truyền tống trận. Mục Ngờ kịp phản ứng, vội vàng tránh đường. Thiên Đế bệ hạ, mời. Sau đó, họ đến một khu rừng trúc. Lộ Thần không lãng phí thời gian, lập tức lấy ra linh thạch từ không gian riêng và bắt đầu bố trí thanh cấp truyền tống trận. Thấy thanh cấp truyền tống trận tiêu hao một lượng lớn linh thạch, Mục Ngờ sửng sốt. Ông không ngờ một truyền tống trận lại cần nhiều linh thạch đến vậy. Thiên Hỏa Vương triều cũng có truyền tống trận, nhưng lượng linh thạch tiêu hao không thể so sánh với truyền tống trận này. Khi các viên linh thạch dần dần xếp thành một cổng truyền tống, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm rồi nói, "Trẫm sẽ kiểm tra thử truyền tống trận này." Vừa dứt lời, Lộ Thần chuẩn bị bước vào, nhưng lúc đó, Mục Tình Lam đột nhiên lên tiếng, "Bệ hạ, lần đầu sử dụng truyền tống trận có thể không ổn định, hay để thần đi cùng bệ hạ. Nói đến đây, Mục Tình Lam nhớ đến lần trước mình cùng Lộ Thần tay trong tay đi qua truyền tống trận, khuôn mặt lạnh lùng của nàng ửng đỏ lên. Lộ Thần không từ chối. Được, Lộ Thần đưa tay ra. Mục Tình Lam vội vàng nắm lấy tay người. Thấy cảnh này, Mục Chính Thanh và Mục Người trợn mắt há hốc mồm. Lộ Thần quay đầu lại nói với hai người, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hai người bước vào cổng truyền tống. Sau khi họ vào, Mục Chính Thanh và Mục Người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ biết Mục Tình Lam luôn ngưỡng mộ Thiên Đế. Năm đó, để được ở bên Thiên Đế, nàng đã khổ luyện. Ban đầu, tư chất của nàng không tốt, nhưng lòng quyết tâm đã giúp nàng đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Tuy nhiên, Thiên Đế có thân phận cao quý, khi rời đi không mang Mục Tình Lam theo. Không ngờ, Mục Tình Lam lại có ngày được nắm tay Thiên Đế. Mục Chính Thanh lấy lại tinh thần. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cười nói với Mục Ngờ, Tam Thúc, ngươi hẳn đã phát hiện ra thực lực của Thiên Đế rồi chứ? Mục Chính Thanh không nói hết. Mục Ngờ lập tức hiểu ý, nói, thì ra là vậy. Không biết Thiên Đế gặp phải nguy hiểm gì mà phải chuyển thế. Hiện giờ hắn chắc chưa hoàn toàn khôi phục ký ức. Tuy Thiên Hỏa nhất tộc đều được Thiên Đế cứu giúp, nhưng không thể phủ nhận, Thiên Đế vốn là người khá lạnh lùng, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ. Hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Có lẽ chỉ khi Thiên Đế chưa khôi phục ký ức, mới để một nữ nhân nắm tay hắn. Mục Chính Thanh nói, dù sao đi nữa, lão tổ tông cũng đã tọa nguyện. Có lẽ sau này, vong cùng về tu vi của nàng sẽ được gỡ bỏ. Tốc độ tu luyện của nàng cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đối với tu chân giả mà nói, điều quan trọng nhất là tâm cảnh thông suốt. Mục Tình Lam vẫn dậm chân tại cảnh giới hiện tại. Nguyên nhân chính yếu là vì trong lòng nàng vẫn luôn nhớ thương Thiên Đế. Tình cảm của nàng dành cho Thiên Đế, Thiên Hỏa nhất tộc đều rất rõ ràng. Họ đều cho rằng Mục Tình Lam xa vào cạm bẫy tình ái. Cả đời này chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thánh nhân tam trọng, khó mà đột phá. Không ngờ Thiên Đế lại có ngày trở lại. Sự trở lại của Thiên Đế không chỉ tốt cho Mục Tình Lam, mà còn tốt cho toàn bộ Thiên Hỏa nhất tộc. Dù sao Mục Tình Lam là lão tổ tông hoàng thất Thiên Hỏa, nàng càng mạnh, Thiên Hỏa nhất tộc càng cường thịnh. Không lâu sau khi Lộ Thần và Mục Tình Lam rời đi, truyền tống môn phát ra một đạo hào quang màu lam. Ngay sau đó, Lộ Thần và Mục Tình Lam tay trong tay bước ra từ truyền tống môn. Khi Mục Tình Lam bước ra khỏi truyền tống môn, hai má trắng nõn vốn băng lãnh đã ửng đỏ. Bước ra khỏi truyền tống môn, Lộ Thần buông tay Mục Tình Lam ra, khiến nàng có chút thất vọng trong lòng. Lúc này, Lộ Thần nói, tốt, truyền tống trận đã được thiết lập. Sau này các ngươi có thể dùng nó để trực tiếp đến Hỗn Độn Tinh Hải. Sử dụng truyền tống trận cấp thánh có thể trực tiếp đến thiên thần thế giới, nhưng Lộ Thần không cấp cho nó quyền hạn truyền tống đến thiên thần thế giới. Nó chỉ có thể truyền tống đến thiên nhận thế giới. Lộ Thần làm vậy là vì an toàn của thiên thần thế giới. Nếu sau này thiên hỏa thế giới gặp nguy hiểm, kẻ thù phát hiện ra truyền tống trận này và dùng nó để chạy đến thiên thần thế giới thì sao? Vì vậy, cần phải phòng ngừa. Ngay cả khi kẻ thù phát hiện ra truyền tống trận và dùng nó đến Hỗn Độn Tinh Hải, chúng cũng chỉ có thể đến thiên nhận thế giới. Lúc đó hắn cũng có đủ thời gian phản ứng. Sau khi Lộ Thần trở về, Mục Chính Thanh đến và hỏi, không biết Thiên Đế bệ hạ có kế hoạch gì sau khi trở lại? Thiên Đế đã đến, chắc chắn sẽ không nhanh chóng trở về. Mục Chính Thanh muốn tận dụng cơ hội này để chiêu đãi Thiên Đế chu đáo. Tất nhiên, hắn cũng hiểu rằng, với tu vi kiếp trước của Thiên Đế, thứ gì cũng đã từng hưởng thụ qua. Nhưng Thiên Đế kiếp này mới chuyển thế không lâu, trước khi khôi phục ký ức, chắc chắn vẫn còn nhiều thứ khiến hắn hứng thú. Lộ Thần thản nhiên nói, để Lam Nhi dẫn ta đi chơi khắp nơi vậy. Nghe vậy, Mục Chính Thanh và Mục Ngờ đều ngạc nhiên, nhưng họ không suy nghĩ nhiều. Mục Chính Thanh lập tức nói, dạ, bệ hạ. Sau đó, ánh mắt Mục Chính Thanh rơi xuống người Mục Tình Lam. Vậy xin phiền lão tổ tông. Mục Tình Lam chỉ thản nhiên đáp ừ. Đúng lúc đó, một giọng nói truyền âm vang lên trong đầu Mục Chính Thanh. Bệ hạ, Lý Khách Khanh tìm ngài. Xem ra hắn rất tức giận. Nghe vậy, Mục Chính Thanh khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy Mục Chính Thanh có vẻ không ổn, Lộ Thần tò mò hỏi, chuyện gì thế? Mục Chính Thanh vội đáp, chỉ là chuyện nhỏ. Vãn bối, Mục Chính Thanh chưa nói hết lời, Lộ Thần đã cắt ngang. Trẫm đang rảnh, đi xem cùng ngươi. Cái này, Mục Chính Thanh do dự một lát rồi đáp, tốt, thỉnh Thiên Đế theo vãn bối. Mục Chính Thanh vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức sử dụng dịch dung thuật, biến đổi dung mạo, tránh bị người Thiên Hỏa tộc nhận ra. Hiện tại thân phận của hắn chưa thể công khai. Ngay sau đó, Mục Chính Thanh dẫn Lộ Thần đến một viện nhỏ. Vào viện, Mục Chính Thanh cung kính nói, Thiên Đế mời ngồi, vãn bối đi xử lý việc này. Lời vừa dứt, Mục Chính Thanh liền truyền âm cho thuộc hạ. Chẳng mấy chốc, một đạo lưu quang bay thẳng đến sân nhỏ. Một khắc sau, một bóng người đáp xuống giữa sân. Người đến là một lão giả, mặc trường bào trắng, trông tiên phong đạo cốt. Lão giả vừa đáp xuống, ánh mắt không hề nhìn Lộ Thần mà nhìn chằm chằm Mục Chính Thanh. Bệ hạ, hôm nay người vì sao giết hai quy khư cảnh tu sĩ kia? Lý Toàn chất vấn như thể hương sư vấn tội. hai tu sĩ kia vốn do Lý Toàn đưa đến thiên hỏa thế giới, nên xem như người của Lý Toàn, không hiểu sao hôm nay, họ lại bị Mục Chính Thanh giết chết. Lý Toàn không biết nguyên do, chỉ có người của hắn chứng kiến Mục Chính Thanh ra tay. Hành động của Mục Chính Thanh rõ ràng là làm mất mặt hắn. Hắn dẫn người đến thiên hỏa thế giới, vậy mà lại bị thiên hỏa thế giới tá ma giết lược, là một bán thánh. Lý Toàn không hề kính sợ Mục Chính Thanh. Hắn cho rằng, dù thiên hỏa thế giới có hai thánh nhân, nhưng ở Hoàng Sơn tinh vực, thánh nhân cũng chẳng đáng kể. Nếu không có các bán thánh gia nhập thiên hỏa thế giới, thực lực tổng thể của thiên hỏa thế giới tất yếu giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa thiên hỏa thế giới còn cần bán thánh giải quyết nhiều việc. Thánh nhân là át chủ bài, không thể nào mọi việc đều do thánh nhân ra tay. Chính vì thế, những khách khánh như Lý Toàn mới không kính sợ Mục Chính Thanh. Thực tế, Mục Chính Thanh đã nhượng bộ rất nhiều để thu phục các bán thánh này. Mỗi lần nhượng bộ lại khiến các bán thánh này càng được đà lấn tới. Thấy Lý Toàn dám nói như vậy trước mặt thiên đế, sắc mặt Mục Chính Thanh lập tức tối sầm. Hắn lạnh lùng hỏi, Nghĩa Toàn, ngươi tìm trẫm hưng sư vấn tội sao? Lý Toàn thản nhiên đáp, lão phu chỉ là bán thánh, nào dám tìm bệ hạ, một thánh nhân, hưng sư vấn tội. Tuy Lý Toàn nói vậy, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ khinh thường Mục Chính Thanh. Lý Toàn tiếp tục nói, hai người kia là lão phu đưa đến thiên hỏa thế giới, bệ hạ không hỏi nguyên do đã giết họ. Vậy bệ hạ đặt lão phu vào tình cảnh nào? Nếu hôm nay bệ hạ không cho lão phu một lời giải thích, lão phu xin từ bỏ chức khách khanh, lập tức rời khỏi thiên hỏa thế giới. Nghe Lý Toàn nói vậy, sắc mặt Mục Chính Thanh càng thêm khó coi. Thân là thánh nhân, lại là người đứng đầu thiên hỏa vương triều, giờ phút này lại bị một bán thánh uy hiếp. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, uy nghiêm của hắn làm hoàng đế còn ở đâu? Lý Toàn vẫn khinh thường nhìn Mục Chính Thanh. Hắn cho rằng, dù Mục Chính Thanh có thực lực mạnh mẽ, nhưng vì thiên hỏa vương triều, vì thiên hỏa nhất tộc, tất sẽ nhượng bộ. Thiên hỏa vương triều có được sự phồn vinh ngày nay, phần nào cũng là nhờ Mục Chính Thanh nhượng bộ. Hoàng thất nới lỏng quản lý, quy củ không nghiêm, tự nhiên thu nạp được nhiều người đến thiên hỏa thế giới. Nhưng những người được thu nạp thường là những kẻ bất hảo. Lý Toàn là một ví dụ. Dù đã là khách khanh của hoàng thất thiên hỏa, hắn vẫn không coi hoàng thất và Mục Chính Thanh vị hoàng đế này ra gì. Mục Chính Thanh lạnh lùng nói, hai tên này lợi dụng chức vụ, tham ô hối lộ không biết bao nhiêu, thậm chí còn lấy tiền từ cả tổ tiên hoàng thất. Chẳng không giết chúng thì uy nghiêm hoàng thất còn ở đâu? Sao ngươi lại thiên vị chúng nó như vậy? Chẳng lẽ chúng nó tham ô linh thạch đều nộp cho ngươi? Lý Toàn nhướng mày, sắc mặt tái mét. Bệ hạ nói vậy là ý gì? Không có chứng cứ mà vu hãm lão phu. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng thiên hỏa thế giới không cần khách khanh, muốn đuổi lão phu đi sao? Lý Toàn quả thực đã thu những linh thạch mà các tu sĩ dâng lên, nhưng hắn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Người hắn dẫn đến kính cẩn dâng linh thạch cho hắn có gì sai? Còn nguồn gốc linh thạch của chúng thì không liên quan đến hắn. Lý Toàn luôn cho rằng Mục Chính Thanh không dám hoàn toàn trở mặt với mình. Nếu mình đi, chắc chắn sẽ có những bán thánh khác cũng vì thế mà rời đi. Dù sao, hoàng thất hành sự bá đạo như vậy, những bán thánh kia nhất định sẽ cảm thấy ở thiên hỏa thế giới không còn thoải mái như trước. Một khi có người đi, chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai, thứ ba theo sau. Hiện nay cục diện thiên hỏa vương triều không tốt. Phía Hoàng Sơn chuẩn đế liên tục phái người đến để thiên hỏa vương triều quy phục, mà thiên hỏa vương triều vẫn gắng chống đỡ. Trong lúc nguy cấp này, nếu Mục Chính Thanh đuổi cả bán thánh đi, thì thực lực thiên hỏa vương triều sẽ càng suy yếu. Nếu lúc này các thế lực khác tấn công, thiên hỏa vương triều chỉ còn con đường diệt vong. Chính vì thế, các khách khanh hoàng thất mới dám ngang nhiên phách lối trước mặt thánh nhân Mục Chính Thanh. Mục Chính Thanh trong lòng cũng lo lắng, nếu đuổi đi một khách khanh, sẽ khiến các bán thánh khác lo lắng. Nhất là lúc này, như Lý Toàn, một bán thánh, lại dám phách lối trước mặt thiên đế như vậy. Nếu mình không cứng rắn lên, thiên đế sẽ nghĩ gì về mình? Giết Lý Toàn là không thể. Làm vậy sẽ càng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa các bán thánh và hoàng thất, sau này sẽ chẳng ai đến đầu quân cho hoàng thất nữa. Ngay lập tức, Mục Chính Thanh tỏa ra uy áp của thánh nhân, lạnh giọng nói, Lý Toàn, ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám đuổi ngươi ra khỏi thiên hỏa vương triều? Từ nay về sau, ngươi không còn là khách khanh của thiên hỏa vương triều, lập tức rời khỏi thiên hỏa thế giới, nếu không đừng trách trẫm không khách khí. Cảm nhận được uy áp của Mục Chính Thanh, lại nghe những lời này, Lý Toàn sửng sốt. Hắn vẫn cho rằng Mục Chính Thanh không dám làm vậy. Nào ngờ hôm nay Mục Chính Thanh lại thật sự muốn đuổi hắn đi. Sao lại thế này? Mục Chính Thanh không sợ các thế lực khác tấn công thiên hỏa vương triều sao? Sau khi bình tĩnh lại, Lý Toàn lạnh lùng nói, Hỏa Hoàng, hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình. Lý Toàn cắn chặt răng, quay người, hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi thiên hỏa thế giới. Thấy vậy, Lộ Thần cười nói, Hỏa Hoàng, xem ra việc làm hoàng đế cũng không dễ dàng nhỉ. Lộ Thần tự nhiên hiểu Mục Chính Thanh đang lo lắng gì. Hắn đã phần nào hiểu rõ tình hình thiên hỏa vương triều. Hệ thống báo cáo thiên hỏa vương triều chỉ có 3 vị bán thánh, nhưng thực tế số lượng bán thánh vượt quá 10 vị. Tuy nhiên, trừ 3 vị bán thánh mà hệ thống nhắc đến, Những bán thánh còn lại đều không phải là người Thiên Hỏa nhất tộc. Những bán thánh đó đều do Mục Chính Thanh mời đến. Nếu họ biết Mục Chính Thanh đuổi đi một bán thánh, họ chắc chắn sẽ lo lắng chuyện tương tự có thể xảy ra với mình. Và nhiều bán thánh khác cũng sẽ rời đi. Bán thánh tuy không tôn quý bằng thánh nhân, nhưng chỉ cần họ muốn, dễ dàng tìm một thế giới trung đẳng để sống cũng có cuộc sống khá tốt. Dù không dựa vào Thiên Hỏa Vương Triều, vẫn có nhiều thế lực khác mời chào họ. Tự xử không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, nên họ sẽ không chỉ dựa dẫm vào Thiên Hỏa Vương Triều. Đó là lý do Mục Chính Thanh, dù là thánh nhân, cũng không dám tùy tiện ra tay với bá thánh. Bây giờ thời thế hỗn loạn, lại thêm Thiên Đế chưa khôi phục thực lực và ký ức, Mục Chính Thanh càng không thể tùy tiện đối phó với một bán thánh. Mục Chính Thanh bình tĩnh lại, vội nói với Lộ Thần, để Thiên Đế chê cười. Lộ Thần thản nhiên đáp, trẫm chưa khôi phục thực lực, đành phải ẩn nhẫn, chờ trẫm khôi phục thực lực, các ngươi cũng không cần phải ẩn nhẫn nữa. Nghe vậy, Mục Chính Thanh vô cùng phấn khởi, xem ra Thiên Đế vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ Thiên Hỏa nhất tộc. Nếu có Thiên Đế giúp đỡ, Thiên Hỏa nhất tộc nhất định sẽ một ngày nào đó khôi phục lại vinh quang tổ tiên. Lộ Thần nói tiếp, tốt, ngươi đi xử lý việc của ngươi đi, trẫm cùng Lam Nhi đi dạo một chút. Lời vừa dứt, Lộ Thần và Mục Tình Lam biến mất tại chỗ, cung tiễn Thiên Đế. Sau khi Lộ Thần đi, Mục Chính Thanh thở dài, hắn lo lắng Thiên Đế thấy mình yếu đuối như vậy sẽ cho rằng hắn không có cốt khí, rồi sinh ra những suy nghĩ tiêu cực về Thiên Hỏa nhất tộc. Điều này khiến Mục Chính Thanh rất áp lực, nhưng nghe lời Thiên Đế vừa rồi, hẳn là Thiên Đế hiểu được khó xử của hắn. Nửa tháng sau, tin tức một bán thánh bị hoàng thất đuổi đi lan khắp Thiên Hỏa thế giới, ai nấy đều không tin nổi. Hỏa Hoàng luôn là người ưa hòa giải, sao lại đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy? Hơn nữa, tình hình Thiên Hỏa Vương Triều hiện nay cũng không khả quan. Ngày càng nhiều thế lực phái gián điệp đến tìm hiểu tình hình Thiên Hỏa thế giới. Rõ ràng Hoàng Sơn Chuẩn Đế muốn ra tay với Thiên Hỏa Vương Triều, lúc này lại đuổi đi một bán thánh. Chẳng lẽ Hỏa Hoàng không sợ những bán thánh khác bất mãn, rồi bỏ đi, khiến thực lực Thiên Hỏa Vương Triều suy giảm nghiêm trọng? Đúng như Mục Chính Thanh lo sợ. Sau khi tin tức bán thánh bị Hoàng Thất đuổi đi lan rộng, lại có hai bán thánh chủ động rời khỏi Thiên Hỏa thế giới. Tuy Thiên Hỏa thế giới đối đãi họ rất tốt, nhưng những thế lực khác cũng vậy. May thay Mục Chính Thanh không ra tay với Lý Toàn. Sau khi những bán thánh còn lại đến kinh đô hỏi Mục Chính Thanh lý do đuổi Lý Toàn, họ đều thấy Lý Toàn quả thật làm quá đáng. Lý Toàn nhận tiền từ cả đến tận tổ tiên Hoàng Thất, thiếu kinh nghiệm và tầm nhìn, nên Mục Chính Thanh đuổi việc cũng là điều dễ hiểu. Các cường giả Thiên Hỏa Vương Triều đều biết thái độ của tổ tiên Hoàng Thất đối với người ngoài. Hiện nay tổ tiên Hoàng Thất bị ngăn ngoài cửa, chắc chắn vô cùng tức giận, nên gây áp lực lên Mục Chính Thanh, bắt ông ta đuổi Lý Toàn. Thời gian trôi qua từng ngày. Một tháng sau, sự kiện Mục Chính Thanh đuổi đi bán thánh dần lắng xuống. Mọi người lại tranh luận về việc có nên chủ động quy phục Hoàng Sơn Chuẩn Đế hay không. Thiên Hỏa nhất tộc đương nhiên không muốn quy phục Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Bọn họ chỉ trung thành với Thiên Đế. Sau một tháng đi dạo Thiên Hỏa thế giới, Lộ Thần phát hiện ảnh hưởng của kiếp trước mình vẫn còn rất lớn, nhất là đối với Thiên Hỏa nhất tộc. Ngay cả trẻ con mới biết nói cũng biết Thiên Đế. Thiên Hỏa nhất tộc đã dựng tượng thờ Thiên Đế, nhà nào cũng thắp hương cho ngài. Đương nhiên, ngoài Thiên Hỏa nhất tộc, người dân Thiên Hỏa Vương Triều khác cũng không ít người tin tưởng Thiên Đế, nhưng so với Thiên Hỏa nhất tộc thì không thành kính bằng. Vì những người đó chưa từng gặp Thiên Đế, sự tin tưởng của họ phần lớn do ảnh hưởng của Thiên Hỏa nhất tộc. Hiện nay, Thiên Đế đối với toàn bộ Thiên Hỏa Vương Triều không chỉ là một tín ngưỡng, mà còn là một phần văn hóa. Dạo chơi khắp Thiên Hỏa thế giới xong, thấy không còn việc gì, Lộ Thần trở về Hoàng Cung nghỉ ngơi. Thiên Hỏa Vương Triều, Kinh Thành, Hoàng Cung, Mộ Thần ngồi xếp bằng trên giường êm, đang tu luyện. Thiên Hồng Nữ Đế đứng bên cạnh quan sát. Thiên Hồng Nữ Đế vốn tưởng Lộ Thần tu luyện sẽ lại gây ra dị tượng, nàng muốn mượn dị tượng đó để khôi phục thần hồn. Như lần này, Lộ Thần tu luyện không hề có dị tượng nào. Điều này khiến Thiên Hồng Nữ Đế hơi khó hiểu. Trước kia, Lộ Thần tu luyện trong Phi Hồng Tiên Chu đều có dị tượng, sao lần này lại không? Nàng cứ tưởng Lộ Thần chỉ cần tu luyện là sẽ có dị tượng. Chẳng lẽ chỉ khi tu luyện trong Phi Hồng Tiên Chu mới có? Thiên Hồng Nữ Đế cũng không nghĩ nhiều nữa. Không có dị tượng thì thôi, nàng đã phục sinh, có thể tự tu luyện. Dù không có Lộ Thần, nàng vẫn có thể chữa trị thần hồn, chỉ là thiếu một con đường tắt mà thôi. Đúng lúc đó, Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, mở mắt ra. Hắn nghĩ thầm, nếu hấp thu một nửa khí vận của Thiên Hỏa thế giới, sẽ có thể giúp một thê thiếp mang thai. Khi vào Thiên Hỏa thế giới, Lộ Thần cảm nhận được thiên đạo của thế giới này rất thân cận với mình. Nếu xin nó một nửa khí vận hẳn là không vấn đề. Nhưng, ngay lập tức, Lộ Thần phản ứng lại. Hấp thu một nửa khí vận vào thời điểm mấu chốt này không phải điều tốt cho Thiên Hỏa thế giới. Thiên Hỏa thế giới vốn đã bất ổn, nếu khí vận suy yếu, sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nghĩ vậy, Lộ Thần bỏ ý định đó. Vậy thì không cần ở lại Thiên Hỏa thế giới nữa, phải trở về thôi. Lộ Thần truyền âm cho Mục Tình Lam. Lam Nhi, ta chuẩn bị trở về, con báo cho Hỏa Hoàng và mọi người. Nghe được truyền âm, Mục Tình Lam lập tức báo tin cho Mục Chính Thanh. Chẳng mấy chốc, Mục Chính Thanh và một số tộc lão hoàng thất xuất hiện trong sân. Mấy ngày nay, Mục Chính Thanh đã báo tin Thiên Đế chuyển thế cho một số thành viên quan trọng trong hoàng thất. Vì các vị tôn thất vẫn bất mãn việc Mục Chính Thanh dẫn người ngoài vào thiên hỏa thế giới, họ còn tưởng rằng hắn định quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế. Sự ổn định của hoàng thất rất quan trọng. Giống như Mục Chính Thanh, khi các thành viên hoàng thất nghe tin Thiên Đế còn sống, đều không còn chống đối hắn nữa. Cảm nhận được người trong sân, Lộ Thần nhàn nhạt nói: "Mọi người vào đi." Tiếng nói vừa dứt, cửa cung điện mở ra. Ngay sau đó Mục Chính Thanh dẫn theo một đám tôn thất tiến vào đại điện. Tiến vào đại điện, mọi người đồng thanh nói: "Bái kiến Thiên Đế." Lộ Thần nhẹ gật đầu, miễn lễ. Lộ Thần liếc nhìn mọi người, rồi nói: "Trẫm dự định rời khỏi thiên hỏa thế giới. Về sau, nếu có việc gì, có thể trực tiếp phái người đến hỗn độn tinh hải." Nghe vậy, Mục Chính Thanh thầm thở dài. Thiên Đế mới đến hơn một tháng đã muốn rời đi. Hắn còn muốn Thiên Đế ở lại thêm chút thời gian nữa để dễ bề ổn định các tôn thất. Tuy nhiên, Mục Chính Thanh cũng không quá lo lắng. Có truyền tống trận ở Hoàng Gia Nghĩa Trang, việc đi lại giữa hỗn độn tinh hải và thiên hỏa thế giới vô cùng thuận tiện. Thiên Đế cũng có thể bất cứ lúc nào dùng truyền tống trận đến thiên hỏa thế giới. Nhờ có truyền tống trận, Thiên Đế chắc chắn sẽ đến thiên hỏa thế giới nhiều hơn. Đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía Mục Chính Thanh nói: "Tình hình thiên hỏa thế giới không mấy tốt đẹp. Các ngươi có thể phái người thả tiếng về việc muốn quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế cho các thế lực thuộc về hắn." Nghe vậy, Mục Chính Thanh sững sờ. Hắn thực ra cũng từng nghĩ đến việc giả vờ quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế, nhưng thiên hỏa nhất tộc, nhất là các tôn thất, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu hắn thật làm vậy, thiên hỏa vương triều chỉ có thể tan rã. Nhưng nay khác xưa, Thiên Đế tự mình lên tiếng. Cho dù hắn làm vậy, những tôn thất ở đây cũng không thể phản đối. Hiện tại Thiên Đế mới chuyển thế, cần phải ẩn mình. Chỉ khi Thiên Đế khôi phục thực lực, họ mới có vốn liếng chống lại Hoàng Sơn chuẩn đế. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy khỏi giường im. "Tốt, cứ vậy đi, trẫm về hỗn độ tinh hải trước." Mục Chính Thanh vội vàng hành lễ, cung tiễn Thiên Đế. Ngay sau đó, Lộ Thần và Thiên Hồng Nữ Đế biến mất tại chỗ, đến truyền tống trận trước Hoàng Thất Nghĩa Trang. Lúc này Thiên Hồng Nữ Đế đã chờ sẵn ở đó. Sau khi Lộ Thần rời đi, các thành viên Hoàng Thất không kìm được thở dài. Giá như Thiên Hỏa Vương Triều mạnh hơn thì tốt. Nếu chúng ta mạnh hơn, có thể giúp Thiên Đế bệ hạ, cũng không đến nỗi phải uất ức mà giả vờ quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế. Chuyện này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ khiến tộc nhân bất mãn. Thần ơi, giờ chỉ có thể trông cậy vào Thiên Đế bệ hạ sớm ngày khôi phục tu vi. Nghe những lời xì xào bàn tán trong đại điện, Mục Chính Thanh lên tiếng: "Chư vị không cần quá lo lắng. Cho dù Hoàng Sơn chuẩn đế có cơ duyên đột phá đến đại đế, cũng cần đến vài ngàn năm. Với tốc độ khôi phục tu vi của Thiên Đế, chưa chắc Hoàng Sơn chuẩn đế đã thành đế thì bệ hạ đã khôi phục tu vi rồi. Chúng ta chỉ cần chờ Thiên Đế khôi phục tu vi là đủ." Mục Chính Thanh đã tính toán kỹ rồi. Đối với toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực, quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế, trở thành thế lực phụ thuộc của hắn là xu thế tất yếu. Thiên Hỏa Vương Triều chỉ cần thả ra tin tức về việc quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế, các thế lực khác trong Hoàng Sơn tinh vực sẽ cho rằng Thiên Hỏa Vương Triều không chịu nổi áp lực, nên chọn quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế. Dù sao, khi Hoàng Sơn chuẩn đế đột phá, hắn sẽ là đại đế duy nhất trong Hoàng Sơn tinh vực, không ai hay thế lực nào dám chống đối hắn. Như vậy, các thế lực phụ thuộc của Hoàng Sơn chuẩn đế cũng sẽ không làm gì thiên hỏa thế giới. Tất nhiên, đối với thiên hỏa nhất tộc, điều này có thể khó chấp nhận, nhưng chỉ cần triều đình không chính thức ban lệnh quy phục Hoàng Sơn chuẩn đế, chỉ duy trì trạng thái mơ hồ, kỳ việc ổn định thiên hỏa nhất tộc vẫn không có vấn đề gì lớn. Cứ chờ Thiên Đế khôi phục tu vi. Sau khi Lộ Thần rời khỏi thiên hỏa thế giới, Mục Chính Thanh lập tức âm thầm sai người mang theo nhiều lễ vật đến Ngự Long Giáo, một thế lực phụ thuộc của Hoàng Sơn chuẩn đế. Hoàng Sơn chuẩn đế tuy có không ít thế lực phụ thuộc, nhưng cho đến nay vẫn chưa lập nên một vương triều. Các thế lực dưới quyền hắn không hề có sự quản lý thống nhất. Dường như đối với Hoàng Sơn chuẩn đế mà nói, chỉ cần các thế lực trong Hoàng Sơn tinh vực thần phục, dâng cúng tài nguyên tu luyện và nghe theo điều động là đủ. Còn họ muốn làm gì thì làm, hắn chẳng buồn quản lý. Ngự Long Giáo, trong đại điện, có vài con giao long bị xiềng xích trói buộc. Những con giao long này có tướng mạo dữ tợn đáng sợ, nhưng giờ đây lại ngoan ngoãn nằm phục dưới đất, như những con thú cưng bị nuôi nhốt. Phía trên đại điện là một vương tọa khổng lồ, trên đó có vài con kim long điêu khắc uy nghi. Tuy vương tọa uy nghiêm tráng lệ, nhưng người ngồi trên đó lại là một lão già nho nhã hiền hòa. Cảnh tượng giao long trong đại điện và lão già nho nhã trên vương tọa, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa. Bên cạnh trong đại điện còn ngồi một lão già khác, nụ cười trên mặt hắn có vẻ nhịn nọt. Lão già trên vương tọa cười nói: "Thiên Hỏa Vương Triều lại phái người đến, quả là hiếm thấy. Bản tôn còn tưởng rằng Thiên Hỏa Vương Triều rất kia định trong tín ngưỡng, muốn chờ đợi vị Thiên Đế kia trở về." Ngự Long Giáo giáo chủ Ô Bằng rất hiểu rõ tình hình của Thiên Hỏa Vương Triều. Dĩ nhiên, Ô Bằng cũng không tin Thiên Hỏa Vương Triều thực sự thờ phụng một vị Thiên Đế nào. Dù có thật, thì đó cũng chỉ là chuyện đã qua. Thiên Hỏa Vương Triều chỉ là một thế lực nhỏ, làm sao có thể được Thiên Đế che chở? Oang cho rằng Thiên Hỏa Vương Triều không chịu thần phục Hoàng Sơn Chuẩn Đế chủ yếu là vì không muốn dâng lễ và làm việc cho hắn. Hắn đã sớm sai người đi tìm Mục Chính Thanh, muốn hắn nhận thức rõ tình thế. Nhưng Mục Chính Thanh luôn lấy việc Thiên Hỏa Vương Triều thờ phụng Thiên Đế làm cớ để trốn tránh. Oang tiếp tục nói, sao giờ đây Thiên Hỏa Vương Triều lại không sợ Thiên Đế của các ngươi giáng phạt? Nghe vậy, Mục Cảnh Sơn trong đại điện cười nói, Ô giáo chủ nói đùa rồi, được thần phục Hoàng Sơn Chuẩn Đế là vinh hạnh của chúng ta, cũng là xu thế tất yếu. Chúng ta hiểu rõ tình thế. Oang cười khẩy một tiếng, rồi nói, theo bản tô thấy, các ngươi đang sợ chờ Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột phá xong sẽ thanh toán các ngươi. Nói đến đây, khóe miệng Oang hơi nhếch lên. Thực ra, Thiên Hỏa Vương Triều không cần lo lắng Hoàng Sơn Chuẩn Đế sẽ tiêu diệt các ngươi. Không thể không nói, vận khí của Thiên Hỏa Vương Triều thật tốt. Nếu là thế lực khác dám cản giữa với Hoàng Sơn Chuẩn Đế như vậy, e rằng đã sớm bị diệt. Mục Cảnh Sơn nghi hoặc hỏi, xin hỏi Ô giáo chủ nói vậy là có ý gì? Oang thẳng thắn nói, Hoàng Sơn Chuẩn Đế có lệnh, trước khi ông ấy bế quan kết thúc, bất cứ thế lực nào đều không được phép động thủ với Thiên Hỏa Vương Triều. Nếu không có đạo lệnh của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, ngươi tưởng Thiên Hỏa Vương Triều, một thế lực thờ phụng Thiên Đế khác, có thể tồn tại đến ngày nay sao? Hoàng Sơn Tinh Vực về cơ bản là lãnh địa của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, vậy mà trên lãnh địa của hắn lại có người thờ phụng đại đế khác. Nếu là Chuẩn Đế bình thường, chắc chắn đã sớm không nhịn được. Dù Hoàng Sơn Chuẩn Đế không quan tâm, các thế lực phụ thuộc của ông ta cũng sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt những thế lực không hiểu chuyện đó trước khi Hoàng Sơn Chuẩn Đế lên tiếng. Đây là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành. Tự nhiên có thế lực muốn làm. Vù chi Thiên Hỏa Vương Triều chỉ có hai thánh nhân, thực lực cũng không quá mạnh. Chỗ ấy lâu nay không có thế lực nào dám gây bất lợi cho Thiên Hỏa Vương Triều. Chủ yếu là do Hoàng Sơn Chuẩn Đế trước khi bế quan đã ra lệnh cho các thế lực phụ thuộc không được phép động đến Thiên Hỏa Vương Triều. Nghe Ô Bằng nói vậy, Mục Cảnh Sơn lại càng sửng sốt. Hắn chưa từng nghe nói đến chuyện này. Lúc ấy, hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Hoàng Sơn Chuẩn Đế tại sao lại không cho các thế lực phụ thuộc của mình động thủ với Thiên Hỏa Vương Triều? Chẳng lẽ Thiên Hỏa Vương Triều có người mà Hoàng Sơn Chuẩn Đế phải kiêng kỵ? Chẳng lẽ Hoàng Sơn Chuẩn Đế biết Thiên Đế thực sự tồn tại, nên mới không dám ra tay với Thiên Hỏa Vương Triều? Mục Cảnh Sơn liền hỏi thẳng, không biết vãn bối có thể hỏi một câu không? Hoàng Sơn Chuẩn Đế tại sao lại hạ lệnh như vậy? Bông Bằng cười nói, bởi vì Hoàng Sơn Chuẩn Đế rất coi trọng tổ tông Hoàng Thất Thiên Hỏa của các ngươi. Hắn dự định sau khi đột phá thành đại đế sẽ cưới tổ tông của các ngươi, cho nên ta mới nói Thiên Hỏa Vương Triều các ngươi vận may thật tốt. Các thế lực khác liều chết cũng chưa chắc được Hoàng Sơn Chuẩn Đế để mắt tới, còn Thiên Hỏa Vương Triều các ngươi chỉ nhiều một người mà đã được Hoàng Sơn Chuẩn Đế che chở. Mục Cảnh Sơn sửng sốt, hắn không ngờ Hoàng Sơn Chuẩn Đế lại để mắt tới Mục Tình Lam. Thế nhưng tổ tông họ với Hoàng Sơn Chuẩn Đế hình như chẳng hề quen biết nhau. Tổ tông họ hầu hết thời gian đều bế quan tu luyện trong lăng mộ hoàng gia, đừng nói rời khỏi Thiên Hỏa thế giới, ngay cả kinh đô cũng ít khi rời đi. Chỉ có sau khi biết Thiên Đế chuyển thế, Mục Tình Lam mới rời khỏi Thiên Hỏa thế giới một thời gian dài. Ô Hoàng tiếp lời, ngươi về rồi cứ nói chuyện này cho tổ tông các ngươi biết, để bà ấy chuẩn bị trước. Ô Hoàng tin rằng với Thiên Hỏa Vương Triều và Thiên Hỏa nhất tộc làm con tin, tổ tông Hoàng Thất Thiên Hỏa khó mà chạy thoát. Mục Cảnh Sơn bình tĩnh lại, lạ nở nụ cười nịnh nọt, đa tạ Ô giáo chủ đã nói cho vãn bối chuyện này. Nếu tổ tông vãn bối thật sự gả cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế, Thiên Hỏa Vương Triều chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Ông Bằng cười đáp, dễ nói, dễ nói. Hôm nay cứ thế thôi. Mục Cảnh Sơn liền đứng dậy hành lễ, vãn bối cáo từ. Được. Mục Cảnh Sơn quay người rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng lưng Mục Cảnh Sơn, Ô Hoàng lầm bầm, không biết Hoàng Sơn Chuẩn Đế coi trọng nữ nhân kia điều gì. Chẳng lẽ cũng vì nàng là nữ thánh nhân? Trong toàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực, hiện giờ chỉ có Mục Tình Lam là nữ thánh nhân. Nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế có yêu cầu cao với đạo lữ, thì đúng là có thể vì tu vi của nàng. Mục Cảnh Sơn rời Ngự Long Giáo liền quay về Thiên Hỏa thế giới, thuật lại mọi chuyện cho Mục Chính Thanh. Nghe nói Hoàng Sơn Chuẩn Đế muốn cưới tổ tông họ, Mục Chính Thanh ngây người. Hắn mới hiểu tại sao các thế lực lớn ở Hoàng Sơn Tinh Vực cứ dục dịch muốn tấn công Thiên Hỏa thế giới mà vẫn chưa ra tay. Hóa ra là vì lẽ này. Nhưng Mục Chính Thanh cũng giống Mục Cảnh Sơn, rất tò mò Mục Tình Lam làm sao lại quen biết Hoàng Sơn Chuẩn Đế. Hai người hình như chưa từng gặp nhau. Chẳng lẽ chỉ vì tổ tông họ là nữ thánh nhân duy nhất trong Hoàng Sơn Tinh Vực, nên Hoàng Sơn Chuẩn Đế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưới nàng? Dù sao đi nữa, tin tức này nhất định phải báo cho Thiên Đế. Ngay lập tức, Mục Chính Thanh sai người đưa tin này đến trước mặt Lộ Thần. Thiên Thần thế giới, Đại Hạ Hoàng Triều, Nhạn Thành Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Lộ Thần ngồi trước bàn sách, liếc nhìn mấy năm nay Đại Hạ Hoàng Triều chính vụ ghi chép. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều hiện giờ đều do Tử Lộ Gió Lớn quản lý. Lộ Thần chỉ là một tay trưởng quỹ, hầu hết quan viên mới đều do Lộ Trường Phong đề bạt. Không giống những hoàng đế phàm tục vương triều khác, Lộ Thần không hề sợ con trai mình cướp ngôi, hắn gần như hoàn toàn buông tay, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến về quản lý hiện đại hóa. Thiên Thần thế giới đã bước vào thời đại công nghiệp hóa, những phương pháp quản lý cũ không còn phù hợp. là người hiện đại duy nhất xuyên Việt từ địa cầu đến đây. Chỉ có Lộ Thần mới đưa ra được những đề nghị thích hợp với sự phát triển công nghiệp hóa. Dù gần như buông tay, nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn đích thân đến ngự thư phòng xem xét ghi chép chính vụ của Lộ Trường Phong. Lộ Trường Phong ban bố mệnh lệnh, bổ nhiệm, đuổi hoặc trục xuất quan viên. Tất cả đều được ghi chép kỹ càng. Đúng lúc ấy, tiếng nói lạnh lùng của Bạch Khánh Khánh vang lên từ cửa. Bệ hạ, Thiên Hỏa thế giới phái người đến. Lộ Thần giật mình, hắn mới rời Thiên Hỏa thế giới không lâu, sao lại nhanh chóng phái người đến? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sau khi hắn đi? Lộ Thần đặt bản ghi chép xuống, nói, và đi. Một hoàng tử Thiên Hỏa thế giới bước vào đại điện, bái kiến Thiên Đế, miễn lễ. Thiên Hỏa thế giới xảy ra chuyện gì? Người kia vội vàng dâng thư lên. Bệ hạ, đây là Hỏa Hoàng nhiều vãn bối chuyển đến, Hỏa Hoàng bảo bệ hạ xem sẽ hiểu. Lộ Thần tiện tay chụp lấy, bức thư bay đến tay hắn. Hắn xé thư xem, đọc xong nội dung, Lộ Thần nhíu mày. Một lão già lại nhớ đến nữ nhân của hắn. Mấy năm nay, Lộ Thần chưa hề động đến Mục Tình Lam, nhưng hắn đã xem nàng là người của mình. Hắn không động đến nàng chỉ là không muốn lợi dụng thân phận để ép buộc nàng. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần mở thời không kính, liên lạc với Mục Chính Thanh. Thấy hình chiếu của Lộ Thần, Mục Chính Thanh vội hành lễ, bái kiến Thiên Đế. Lộ Thần thản nhiên nói, thư của ngươi trẫm đã nhận được, các ngươi cứ tiếp tục ổn định thế lực của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, không cần làm việc khác. Mục Chính Thanh đáp, vãn bối minh bạch. Hiện giờ Lộ Thần và Hoàng Sơn Chuẩn Đế đang chạy đua, chỉ cần Hoàng Sơn Chuẩn Đế chưa đột phá, chỉ cần Lộ Thần thành đại đế trước, thì Hoàng Sơn Chuẩn Đế không phải là mối đe dọa. Dặn dò Mục Chính Thanh vài câu, Lộ Thần tất thời không kính. Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ngự thư phòng, trầm tư. Hiện tại việc quan trọng nhất là mau chóng mạnh lên. Hắn còn chưa đột phá đến cảnh giới thánh nhân, huống chi là địch lại với một chuẩn đế. Dù đột phá thành đại đế cần hơn ngàn năm, nhưng không ai biết Hoàng Sơn Chuẩn Đế có thể đột phá bất ngờ không. Nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế đột phá giữa chừng, lại muốn cưới Mục Tình Lam, thì phiền phức rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lóe lên, xuất hiện trong tẩm cung của Mục Tình Lam. Đang lúc tu luyện, Mục Tình Lam nhận ra khí tức của Lộ Thần. Nàng giật mình, lập tức mở mắt, đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, rồi khẽ hành lễ trước mặt Lộ Thần, gạt qua Thiên Đế. Không biết Thiên Đế tìm thần có việc gì. Lộ Thần trực tiếp đưa bức thư Mục Chính Thanh vừa đưa tới cho Mục Tình Lam. Mục Tình Lam nhận lấy, tò mò liếc nhìn qua. Đọc xong nội dung bức thư, Mục Tình Lam cau mày. Nàng không ngờ Hoàng Sơn Chuẩn Đế vẫn luôn nhớ đến mình. Lộ Thần tò mò hỏi, ngươi quen biết Hoàng Sơn Chuẩn Đế sao? Lộ Thần hơi khó hiểu, nếu Hoàng Sơn Chuẩn Đế không nhận ra Mục Tình Lam, thì sao hắn lại muốn cưới nàng? Mục Tình Lam đáp, ta chỉ gặp Hoàng Sơn Chuẩn Đế một lần. Đối với tu sĩ mà nói, cứ mãi ở một chỗ tu luyện cũng là một sự dày vò. Nên Mục Tình Lam từng lặng lẽ rời khỏi Thiên Hỏa thế giới, đến những thế giới khác giải sầu. Một lần tình cờ, nàng gặp Hoàng Sơn Chuẩn Đế, khi đó vẫn còn là thánh nhân cảnh, nhưng hai người không có gì xảy ra. Hoàng Sơn Chuẩn Đế cũng chẳng chủ động theo đuổi nàng. Mục Tình Lam thực sự không hiểu sao Hoàng Sơn Chuẩn Đế lại muốn cưới nàng sau khi đột phá thành đại đế. Lộ Thần cười nói, nói như vậy, tên kia là nhất kiến trung tình với ngươi, nhưng hắn cảm thấy mình không xứng, nên mới định đợi đến khi thành đại đế rồi mới đến cưới ngươi. Mục Tình Lam vội vàng nói, bệ hạ, thần vĩnh viễn không thể gả cho hắn. Mục Tình Lam trong lòng rối bời. Trước tình cảm, điều phụ nữ sợ nhất là người mình thích biết mình bị người khác theo đuổi, lại còn là người mình thích. Lộ Thần cũng nhận ra sự bối rối của Mục Tình Lam. Ngươi là hộ đạo giả của ta, tuyệt đối không thể gả cho hắn. Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện, không thì ngay cả hộ đạo giả của mình cũng không giữ nổi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam cảm thấy ấm áp, trên mặt hiện lên một chút ánh nắng chiều đỏ. Lời của Thiên Đế chẳng phải là vì nàng mà tu luyện sao? Trước đây, nàng luôn muốn Lộ Thần tỉnh táo lại, đừng để tâm đến nữ nhân, nhưng những biện pháp của nàng đều vô dụng. Không ngờ, cuối cùng lại có chuyện khiến Thiên Đế phấn chấn. Hơn nữa, nguyên nhân khiến Thiên Đế phấn chấn lại chính là nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhận ra mình cũng có chỗ đứng trong lòng Thiên Đế. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần lướt qua khuôn mặt băng lãnh tuyệt mỹ của Mục Tình Lam, rồi chậm rãi nhìn xuống thân hình uyển chuyển của nàng. Mục Tình Lam mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh, chiếc váy ôm sát phần trên cơ thể, tôn lên đường cong hoàn mỹ của nàng. Lộ Thần nghĩ thầm, đúng lúc này rồi. Thấy Lộ Thần chăm chăm nhìn thân thể mình, Mục Tình Lam càng thêm bối rối. Nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Thiên Đế nhìn ra điều gì đó? Thật phiền phức. Nếu Thiên Đế cảm thấy nàng có ý với mình, mà sai nàng trở lại Thiên Hỏa thế giới thì sao? Đúng lúc đó, Lộ Thần lên tiếng, Lam Nhi, ta đột nhiên nhớ ra một môn công pháp rất phù hợp với ngươi, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, không biết ngươi có muốn tu luyện không? Nghe vậy, Mục Tình Lam tò mò hỏi, không biết bệ hạ nói là công pháp gì? Công pháp Mục Tình Lam đang tu luyện cũng do Lộ Thần ban cho, nàng chỉ đơn thuần cho rằng Lộ Thần muốn truyền cho nàng công pháp mới, chứ không nghĩ đến hướng khác. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp truyền nội dung công pháp Huyền Nữ Công cho Mục Tình Lam. một đoàn sáng trắng từ trán lộ thần bay vào đầu Mục Tình Lam. Ngay sau đó Mục Tình Lam cảm nhận được nội dung huyền nữ công. Khi nàng phát hiện tu luyện huyền nữ công cần quan hệ nam nữ, thì nhất thời sững sờ tại chỗ. Mục Tình Lam sống đã vạn năm, không phải tiểu nữ sinh đơn thuần. Khi lộ thần truyền cho nàng nội dung huyền nữ công, nàng đã đoán được ý nghĩ của hắn. Chỉ nghĩ đến lộ thần muốn cùng mình, khuôn mặt lạnh lẽo của Mục Tình Lam bỗng hiện lên hồng vân. Dưới sự phụ trợ của đạo vận, nữ thánh nhân thạnh thùng này càng thêm quyến rũ, khiến lộ thần càng thêm xao động. Tuy nhiên, lộ thần không trực tiếp hành động, mà đứng đó chờ Mục Tình Lam đáp lời. Lúc này, đầu óc Mục Tình Lam trống rỗng. Na nó, sau khi thiên đế cứu thiên hỏa nhất tộc, nàng đã thầm mến ngài, nhưng bệ hạ khi ấy không hứng thú với nữ nhân, nàng chỉ đành giấu kín tình cảm ấy trong lòng. Khi gặp lại thiên đế, phát hiện ngài đã chuyển thế, lại chưa khôi phục ký ức, nàng nảy sinh ý định, muốn thừa lúc thiên đế chưa nhớ ra gì mà trở thành nữ nhân của ngài. Nhưng mấy năm qua, nàng chưa từng chủ động. Dù hiện tại thiên đế đắm chìm trong tử sắc, nhưng tu vi của ngài dần hồi phục, ký ức kiếp trước cũng sẽ sớm trở lại. Nếu thiên đế phát hiện nàng lợi dụng lúc ngài mất trí nhớ để quyến rũ, làm tổn thương đạo tâm của ngài, rất có thể sẽ lách bỏ nàng. Đó là lý do nàng chỉ dừng ở suy nghĩ mà không dám chủ động hiến thân. Nhưng hôm nay, thiên đế lại chủ động ban cho nàng loại công pháp này, chẳng phải là đang ám chỉ nàng, muốn nàng trở thành nữ nhân của mình hay sao? Mục Tình Lam bối rối. Thiên đế càng ngày càng đắm chìm trong dục vọng, nữ nhân bên cạnh ngày càng nhiều, e rằng ngày càng không có tâm tư tu luyện. Điều nàng lo lắng nhất là sau khi thiên đế khôi phục ký ức, sẽ trách nàng không dẫn dắt ngài đi đúng con đường tu luyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngài vốn đã có nhiều nữ nhân như vậy, thêm một người cũng chẳng sao. Thấy Mục Tình Lam ngơ ngẩn, lộ thần nhìn sâu vào mắt nàng, thâm tình hỏi: thế nào, Lam Nhi, nếu ngươi không muốn tu luyện môn công pháp này thì thôi. Lộ thần nói. Nghe thấy tiếng lộ thần, Mục Tình Lam sực tỉnh, sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn lộ thần, quyết định trong lòng, liền nói: thỉnh bệ hạ trợ giúp ta tu hành. Nàng vốn là thị nữ của thiên đế, bệ hạ muốn thế nào, nàng tự nhiên phải nghe theo. Thiên đế đã ám chỉ rồi, nàng không thể giả vờ không biết. Hơn nữa, trở thành nữ nhân của thiên đế luôn là nguyện vọng của nàng. Cho dù sau khi thiên đế khôi phục ký ức có còn tình cảm với nàng hay không, nàng chỉ cần nắm chắc hiện tại là được, không cần lo lắng quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra. Thấy Mục Tình Lam đồng ý, khóe miệng lộ thần khẽ cong lên, rồi hỏi: ngươi chắc chắn muốn ta giúp ngươi tu luyện? Mục Tình Lam đỏ mặt đáp: ta là thị nữ của bệ hạ, ngoài bệ hạ ra, không thể tìm người khác. Lộ thần nói: được rồi, vậy bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, lộ thần lập tức vươn tay, kéo thân thể mềm mại của Mục Tình Lam vào lòng, để hai người áp ngực vào nhau. Bị lộ thần bất ngờ ôm vào lòng, Mục Tình Lam cả người run lên, trong nháy mắt cảm thấy thân thể nóng ran. Đây là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với một nam nhân. Nàng sống đã vạn năm, cũng hiểu chuyện nam nữ. Trước kia, nàng luôn cho rằng đó là chuyện tầm thường, những nam nữ say đắm như vậy làm gì. Nhưng đến lượt mình, nàng mới phát hiện thân thể mình cũng không tự chủ được mà có những thay đổi vi diệu. Cảm nhận được hương thơm dịu dàng từ người trong lòng, lộ thần lập tức có cảm giác. Mục Tình Lam đột nhiên nhận ra sự khác thường của lộ thần. Dù biết chuyện gì sắp xảy ra, nàng vẫn vô cùng hồi hộp. Lộ thần không chần chừ nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mục Tình Lam, rồi bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp lụa mỏng xanh của nàng. Lụa mỏng vô cùng mềm mại, xúc cảm tuyệt vời. Làn da thịt mềm mại ma sát với tấm lụa mỏng, khiến Mục Tình Lam cảm thấy toàn thân nóng bừng. Dù nàng là thánh nhân, khi đối mặt người thương vẫn không thể kiềm chế sự xao động trong lòng. Theo lộ thần áp sát, Mục Tình Lam cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, chuyện tu luyện đã bị nàng hoàn toàn quên lãng. Không biết bao lâu sau, khi Mục Tình Lam tỉnh lại, nàng đã nằm trên giường êm ái. Lộ thần đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào mắt nàng, khóe miệng nở nụ cười. Mục Tình Lam trong lòng run lên, nếu bị thiên đế nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ cho rằng nàng là kẻ không biết xấu hổ. Ngay lúc Mục Tình Lam đang nghĩ vậy, lộ thần đột nhiên cúi người xuống. A, ừng. Mục Tình Lam vội vàng cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng động. Lộ thần lúc này không thể kiềm chế được nữa. Đây là lần đầu tiên hắn ân ái với thánh nhân. Trước đây, hắn luôn lo lắng các thê thiếp không chịu nổi. Nhưng thánh nhân thì khác, hắn có thể yên tâm sử dụng hết thủ đoạn của mình. Lập tức, lộ thần không chút thương hương tiếc ngọc, bắt đầu hành động mạnh mẽ. Với một thánh nhân, những hành động của lộ thần thực sự không gây ra bất kỳ khó chịu nào. Nhưng cảm giác lộ thần mang lại khiến Mục Tình Lam không thể che giấu. Lần đầu tiên thân mật với Mục Tình Lam, lộ thần đã sử dụng công pháp bách điều triều phượng. Mục Tình Lam hoàn toàn bị lộ thần cuốn theo. Cuối cùng nàng hiểu vì sao thiên đế lại sa ngã. Chẳng cần nói đến thiên đế, Mục Tình Lam dần dần cảm thấy mình cũng sắp sa ngã. Hai tháng thoáng chốc trôi qua, trong tẩm cung của Mục Tình Lam, lộ thần đã hoàn tất, đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mục Tình Lam. Nàng nằm sấp trên ngực thiên đế, cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của lộ thần. Lộ thần ân ái với các thê thiếp khác thường chỉ kéo dài khoảng một tháng, Nhưng Mục Tình Lam là thánh nhân, khả năng phục hồi của nàng rất mạnh. Nhân Lộ Thần đã dành thêm một tháng. Lúc này, Mục Tình Lam đã tỉnh táo lại, nàng cảm thấy như đang nằm mơ. Chưa từng nghĩ tới một ngày mình lại nằm sấp trên người thiên đế và trói buộc thân thể của hắn. Lộ Thần đưa mắt nhìn về phía giao diện hệ thống của mình. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng Hỗn Nguyên Đan một viên. Sau đó, Lộ Thần chỉ cần một ý niệm đã mở ra giao diện giới thiệu Hỗn Nguyên Đan. Hỗn Nguyên Đan sau khi sử dụng có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nhìn viên đan dược, Lộ Thần hơi sững sờ, nhưng hắn không hề vui mừng vì thu được nó. Hệ thống tặng hắn đan dược đột phá thánh nhân lại chỉ tăng tỷ lệ chứ không giúp hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh nhân. Điều đó chứng tỏ việc đột phá đến cảnh giới thánh nhân không hề dễ dàng. Cảm nhận được Lộ Thần không còn vuốt tóc mình nữa, Mục Tình Lam từ từ ngồi dậy, nhìn Lộ Thần. Bệ hạ, thế nào? Lộ Thần lấy lại tinh thần, gạt chuyện Hỗn Nguyên Đan sang một bên, rồi nhìn chăm chú vào vẻ đẹp thanh lãnh, quyến rũ của Mục Tình Lam, cười nói, Lam Nhi, không ngờ lần đầu tiên tu luyện huyền nữ công của nàng lại lợi hại như vậy, khiến trẫm không thể động đậy. Nghe thấy Lộ Thần, Mục Tình Lam mặt nóng gian, ánh mắt lơ lửng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu là người thường, dù sử dụng huyền nữ công, chắc chắn cũng không thể nào khống chế được Lộ Thần. Nhưng Mục Tình Lam mạnh hơn Lộ Thần, nàng toàn lực vận chuyển huyền nữ công, Lộ Thần muốn thoát thân vô cùng khó khăn, thậm chí không thể động đậy. Tuy nhiên, với Lộ Thần mà nói, đây cũng không phải chuyện xấu. Cảm giác này càng khiến hắn thấy kỳ diệu. Mục Tình Lam cảm thấy hành động của mình có phần mạo phạm, vội nói, bệ hạ, thần biết lỗi rồi. Lời vừa dứt, Mục Tình Lam lại vội vận công, chuẩn bị thả Lộ Thần ra. Nhưng nàng vừa vận công, Lộ Thần đã lên tiếng, cứ như vậy đi, không cần buông ra. Cái này, Mục Tình Lam sững sờ, rồi kịp phản ứng, mặt đỏ tía tai nói, thần hiểu rồi. Vừa dứt lời, một luồng linh lực dồi dào từ cơ thể Mục Tình Lam tỏa ra, đạo vận trên người nàng lan tỏa khắp trời đất. Thấy đạo vận trên người Mục Tình Lam, các tu sĩ ở Hắc Long Thành ào ào rơi vào trạng thái đốn ngộ. Rất nhanh, toàn bộ đều đột phá. Cảm nhận được linh lực dồi dào trong người, Mục Tình Lam hơi sững sờ. Nàng không ngờ mình lại đột phá vào lúc này. Tuy nhiên, nàng cũng biết chỉ cần ở bên cạnh thiên đế, mình mới có khả năng đột phá được tầng bình cảnh bấy lâu nay. Dù sao, tu luyện cần tu tâm. Nguyện vọng của nàng đã thành. Tâm tình thư thái, tự nhiên dễ đột phá hơn. Nhưng nàng cũng không ngờ lại nhanh đến thế. Mục Tình Lam thử vận lực, phát hiện tu vi của mình đã đạt đến cảnh giới thánh nhân ngũ trọng. Điều này khiến nàng nhất thời không biết nói gì. Tâm trạng nàng lúc này rất phức tạp. Ban đầu, nàng cho rằng thiên đế chỉ say mê nữ sắc, gần như không tu luyện gì, là kẻ đắm chìm trong dục vọng. Nhưng nàng và thiên đế chỉ thân mật được gần 2 tháng, tu vi của nàng đã đột phá đến thánh nhân ngũ trọng cảnh. Lúc này, nàng nhận ra mình đã hiểu lầm thiên đế. Khi thân mật với thiên đế, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn đang vận dụng một loại công pháp nào đó. Công pháp này khiến tâm thần hai người tương thông và thúc đẩy quá trình tu luyện của cả hai. Nàng có thể đột phá đến thánh nhân ngũ trọng không chỉ vì đột phá về tâm cảnh, mà còn nhờ sự trợ giúp của công pháp song tu với Lộ Thần. Không trách thiên đế dường như không tu luyện mà tu vi vẫn hồi phục nhanh như vậy. Hóa ra hắn không phải không tu luyện, chỉ là hắn tu luyện theo cách mà chính hắn cũng không biết. Chỉ là phương pháp tu luyện này của thiên đế có phải hơi. Tuy song tu trong giới tu chân cũng là một phương pháp tu luyện chính thống, nhưng song tu chưa bao giờ là phương pháp tu luyện chính yếu. Thế mà thiên đế lại lấy nó làm phương pháp tu luyện chủ yếu. Về sau liệu có vấn đề gì không? Mục Tình Lam trong lòng vẫn còn lo lắng. Thấy Mục Tình Lam đột phá, Lộ Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt về má nàng, cười nói, Lam Nhi, chúc mừng ngươi đột phá. Mục Tình Lam lấy lại tinh thần, vội nói, tạ bệ hạ ban cho thần cơ duyên. Lộ Thần nói, ngươi có thể đột phá là nhờ nỗ lực của chính ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói xong, Lộ Thần ôm eo Mục Tình Lam, rồi lật người nàng lại, đặt nàng xuống dưới. Hắn nhìn xuống, chăm chú vào mắt Mục Tình Lam, nói, Lam Nhi, đột phá tu vi là chuyện đại hỷ, cần phải ăn mừng một phen. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lộ Thần, Mục Tình Lam lập tức hiểu ý. Nàng ngại ngùng đỏ mặt, nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi vận chuyển huyền nữ công, thả lỏng thân thể. Thấy Mục Tình Lam thả lỏng, Lộ Thần không chút do dự, tiếp tục làm việc của mình. Mục Tình Lam là nữ thánh nhân đầu tiên hắn cầm xuống, điều này khiến hắn yêu thích không rời. Mục Tình Lam thấy Lộ Thần hung ác như vậy, trong lòng không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy được thiên đế vì mình mà điên cuồng là vinh hạnh của nàng. Dù sao cũng là thánh nhân, khả năng chịu đựng không phải những thê thiếp khác của Lộ Thần có thể so sánh. Sau đó, Lộ Thần giúp Mục Tình Lam tu luyện thêm nửa tháng, trợ giúp nàng củng cố cảnh giới, rồi mới buông tha nàng. Cùng lúc đó, Thương Hải Tông, Lưu Đình Trương đang bế quan tu luyện trong mật thất, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực dồi dào từ cấm địa Hậu Sơn Tông môn bừng lên. Lưu Đình Trương lập tức mở mắt. Đây là, lập tức hắn vui mừng trong lòng, hiển nhiên đây là Thái Thượng Trưởng lão đột phá. Lưu Đình Trương không chút chần chừ, rời khỏi mật thất, nửa kiếm bay đến cấm địa Hậu Sơn. Lúc này, các trưởng lão nội môn Thương Hải Tông đã tập trung ở cấm địa Hậu Sơn. Lưu Đình Chương bay đến nơi, hành lễ về phía động phủ trong cấm địa, nói: "Chúc mừng sư bá đột phá." Trong động phủ không lập tức có hồi âm. Lúc này luồng linh lực dồi dào tản ra đang nhanh chóng thu hồi, chờ linh lực tràn lan thu hồi hết, trong động phủ mới truyền ra giọng nói của một lão giả: "Ừm, lão phu bế quan thời gian này, Thương Hải Tông không có xảy ra chuyện gì lớn à?" Lưu Đình Chương đáp: "Không có chuyện gì lớn, chỉ có một việc, tin tưởng sư bá nhất định sẽ rất hứng thú." Nghe Lưu Đình Chương nói vậy, một thân ảnh lập tức bước ra từ động phủ. Vị lão giả ra khỏi động phủ mặc đạo bào trắng, tóc râu bạc phơ, tiên phong đạo cốt, trông rất hiền lành. Ra khỏi động phủ, Khương Thiên Thụy liếc nhìn các cao tầng Thương Hải Tông đang có mặt. Mọi người đồng thanh hành lễ, cung nghênh thái thượng trưởng lão xuất quan. Khương Thiên Thụy khoát tay áo: "Các ngươi không có việc gì thì lui xuống đi, lão phu có việc cần thương nghị với tông chủ." Nghe vậy, các cao tầng Thương Hải Tông phía sau Lưu Đình Chương lập tức rời khỏi Hậu Sơn, rất nhanh chỉ còn lại Lưu Đình Chương và Khương Thiên Thụy. Khương Thiên Thụy lúc này hỏi: "Không biết sư chất muốn nói chuyện gì?" Lưu Đình Chương đáp: "Chúng ta phát hiện một tinh vực bị xóa khỏi bản đồ sao?" Lưu Đình Chương không nói thẳng là phát hiện lăng mộ đại đế. Dù sao hắn chưa tự mình đến thiên thần thế giới, chưa xác minh lăng mộ đại đế có tồn tại hay không. Trước khi xác minh lăng mộ đại đế thực sự tồn tại, hắn không dám khẳng định với Khương Thiên Thụy về sự tồn tại của nó. Nếu nơi đó không có lăng mộ đại đế, chẳng phải là khiến Khương Thiên Thụy đi một chuyến tay không? Khương Thiên Thụy tò mò hỏi: "Tinh vực bị xóa khỏi bản đồ sao?" "Ý gì?" Lưu Đình Chương tiếp tục nói: "Chúng ta tình cờ phát hiện một tinh vực mới gần Hoàng Sơn tinh vực, nhưng trên bản đồ sao của tất cả thế lực ở Hoàng Sơn tinh vực đều không có tinh vực này." Cách nói của Lưu Đình Chương khiến Khương Thiên Thụy lập tức nhận ra vấn đề của tinh vực này. Hoàng Sơn tinh vực đã tồn tại bao nhiêu năm, vùng xung quanh đã được dò xét kỹ lưỡng, lý thuyết không nên còn tồn tại tinh vực chưa biết. Hơn nữa, dù chỉ một thế lực không biết thì thôi, Hoàng Sơn tinh vực có nhiều thế lực như vậy, không thể nào không có thế lực nào phát hiện sự tồn tại của tinh vực đó. Khương Thiên Thụy suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Tinh vực này có sinh mệnh tồn tại không?" Lưu Đình chưa đáp: "Tinh vực này chỉ là một man hoang tinh vực, tuy có sinh mệnh thế giới, nhưng chủ yếu đều là thế giới sơ đẳng. Tuy nhiên, người của chúng ta đã phát hiện ở đó có tu sĩ đạt đến cấp độ thánh nhân." Khương Thiên Thụy lại rơi vào trầm tư: "Một man hoang tinh vực mà lại có tu sĩ cảnh giới thánh nhân, man hoang tinh vực này e rằng có bảo vật. Mấu chốt là tinh vực này còn bị người xóa bỏ trên bản đồ sao? Điều này càng chứng thực nơi này có điều quái lạ." Khương Thiên Thụy tĩnh tâm lại, nói: "Hãy kể lại cho lão phu toàn bộ quá trình các ngươi phát hiện tinh vực này." "Lạ, sư bá." Lưu Đình Chương liền kể lại toàn bộ quá trình phát hiện hỗn độn tinh hải cho Khương Thiên Thụy. Nghe nói đến có lăng mộ đại đế, Khương Thiên Thụy nhíu mày: "Nếu đúng như lời Lưu Đình Chương, e rằng dù không có lăng mộ đại đế, hỗn độn tinh hải cũng vẫn tồn tại bảo vật." Sau khi Lưu Đình Chương kể xong quá trình phát hiện hỗn độn tinh hải, Khương Thiên Thụy hỏi: "Hiện giờ có thế lực nào khác phát hiện sự tồn tại của hỗn độn tinh hải không?" Lưu Đình Chương đáp: "Chúng ta thỉnh thoảng phái người đến vùng phụ cận hỗn độn tinh hải dò xét, tạm thời chưa phát hiện thế lực nào khác tiến vào hỗn độn tinh hải." Lưu Đình Chương vốn định cử người canh giữ mãi ở vùng phụ cận hỗn độn tinh hải, nhưng hắn nghĩ nếu làm vậy, rất dễ khiến các thế lực khác nghi ngờ. Thử nghĩ xem, một đại thế lực lại phái nhiều tiên chu canh giữ ở một vùng không gian trống trải, nếu nơi đó không có gì, ai mà tin? Vì vậy, Lưu Đình Chương thỉnh thoảng cho tiên chu của Thương Hải Tông làm bộ đi ngang qua vùng ngoài hỗn độn tinh hải, thỉnh thoảng giám sát xem có thế lực nào khác tiến vào hỗn độn tinh hải hay không. Cách làm này cũng có điểm xấu là nếu có thế lực nào thừa lúc họ không biết mà tiến vào hỗn độn tinh hải, họ rất có thể không phát hiện. Sự thật cũng đúng như vậy, Thiên Hỏa thế giới đã phái hơn 10 chiếc tiên chu vào hỗn độn tinh hải mà người Thương Hải Tông vẫn không hề hay biết. Khương Thiên Thụy trầm mặc một lát, rồi nói: "Cho gọi những trưởng lão từng vào hỗn độn tinh hải đến gặp lão phu." Khương Thiên Thụy còn muốn hiểu rõ thêm về hỗn độn tinh hải, nhất là về vị tu sĩ gần đạt đến cấp độ thánh nhân kia. Đối với nơi như hỗn độn tinh hải, hắn nhất định phải tự mình đi thăm dò. Nhưng trước khi vào, vẫn cần chuẩn bị. Nếu hỗn độn tinh hải thật sự có lăng mộ đại đế, thì Thương Hải Tông sẽ nhất phi trùng thiên. Cơ hội này Khương Thiên Thụy sẽ không bỏ qua. Lưu Đình Chương nói: "Lạ, ta sẽ gọi họ đến nhị sự đại điện." Lập tức, Lưu Đình Chương rời khỏi Hậu Sơn cấm điện. Rất nhanh, Lưu Đình Chương đã đưa Châu Phi Ngang và những người khác đến nhị sự đại điện. Lúc này Khương Thiên Thụy đang chờ ở đó, nhìn thấy thái thượng trưởng lão trên đại điện, Châu Phi Ngang và những người khác cảm thấy vô cùng hồi hộp. Khương Thiên Thụy nhàn nhạt hỏi: "Hãy kể lại cho lão phu tất cả những gì các ngươi đã thấy sau khi vào hỗn độn tinh hải." Châu Phi Ngang vội vàng đáp: "Yeah, Khương thái thượng." Châu Phi Ngang và những người khác liền kể lại chi tiết những trải nghiệm của họ ở hỗn độn tinh hải cho Khương Thiên Thụy. Nghe xong, Khương Thiên Thụy càng tin chắc hỗn độn tinh hải có bảo vật. Đã có bảo vật thì đáng để hắn tự mình đi một chuyến. Chỉ là nếu mù quáng tiến vào hỗn độn tinh hải mà thực lực đối phương mạnh hơn mình, không những không được bảo vật mà còn có thể bị mất đi một bộ phận thân thể. Thánh nhân có thể ngưng tụ ba bộ phân thân, mỗi bộ phân thân đều có thực lực tương đương. Nhưng nếu một bộ phân thân vẫn lạc, thì sẽ ảnh hưởng đến thực lực của các bộ phân thân khác. Sau khi nghe lời Châu Phi Ngang và những người khác, Khương Thiên Thụy đoán rằng vị thánh nhân kia rất có thể mới đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nếu chỉ là tu sĩ mới đạt đến cảnh giới thánh nhân, thì đối với hắn một tu sĩ thánh nhân nhị trọng không phải là mối đe dọa quá lớn. Nghĩ đến đây, Khương Thiên Thụy nói với Lưu Đình Chương, chuẩn bị đi, một tháng nữa chúng ta sẽ đến Hỗn Độn Tinh Hải. Nghe Khương Thiên Thụy nói xong, Lưu Đình Chương vô cùng vui mừng. Hắn tin rằng với Khương Thiên Thụy một vị thánh nhân ở đây, việc thu thập bảo vật ở Hỗn Độn Tinh Hải sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Ngay lập tức, Lưu Đình Chương triệu hồi các đệ tử đang tu luyện và các trưởng lão đang làm nhiệm vụ trở về. Hành động triệu hồi đệ tử và trưởng lão của Thương Hải Tông đã khiến một số thế lực nghi ngờ. Về lý thuyết, một thế lực không gặp nguy cơ sẽ không triệu hồi đệ tử và trưởng lão đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Thương Hải Tông là thế lực phụ thuộc của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, ở bàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực. Không có thế lực nào dám gây bất lợi cho Thương Hải Tông. Vậy Thương Hải Tông có thể gặp nguy cơ gì? Rất nhanh, các thế lực khắp nơi đều nhận được tin tức Thái Thượng Trưởng Lão của Thương Hải Tông xuất quan. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò của mọi người. Thái Thượng Trưởng Lão Thương Hải Tông vừa xuất quan, liền ngay lập tức triệu hồi đệ tử và trưởng lão. Điều này trông thế nào cũng giống như gặp phải chuyện gì đó. Trong chốc lát, không ít thế lực phái người đến Thương Hải Tông tìm hiểu tin tức, muốn biết Thương Hải Tông đang làm gì. Để tránh gây ra sự nghi ngờ của các phe, Thương Hải Tông tuyên bố với bên ngoài rằng Thái Thượng Trưởng Lão đột phá, nên họ dự định tổ chức Đại Khánh Tông Môn. Nghe nói Thương Hải Tông muốn tổ chức Đại Khánh Tông Môn, các đại thế lực đều hiểu ra, hóa ra là vì Đại Khánh Tông Môn. Khó trách phải triệu hồi đệ tử và trưởng lão về, họ còn tưởng rằng Thương Hải Tông xảy ra chuyện lớn. Điều này khiến các thế lực khác có phần khinh thường Thương Hải Tông. Thái Thượng Trưởng Lão Thương Hải Tông chỉ là thánh nhân nhất trọng, dù có đột phá cũng chỉ là thánh nhân nhị trọng. Thánh nhân nhị trọng cần gì phải tổ chức Đại Khánh Tông Môn? Nếu đạt đến thánh nhân ngũ trọng thì việc tổ chức Đại Khánh Tông Môn mới có lý, vì đến cảnh giới thánh nhân ngũ trọng, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng trước thánh nhân ngũ trọng, dù thực lực có tăng lên thì biên độ cũng không lớn. Tuy khinh thường hành động lớn của Thương Hải Tông, nhưng Hoàng Sơn Tinh Vực vẫn có không ít thế lực mang lễ vật đến tham dự Đại Khánh Tông Môn của Thương Hải Tông. Thiên Hỏa Thế Giới, Thiên Hỏa Vương Triều, Hoàng Cung. Mục Chính Thanh nhìn bản tin tình báo trên tay, khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bản tin trên tay hắn là về việc Thương Hải Tông tổ chức Đại Khánh Tông Môn. Kế Thương Hải Tông nói muốn tổ chức Đại Khánh Tông Môn, Mục Chính Thanh lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ đột phá đến thánh nhân nhị trọng mà thôi, căn bản không cần thiết tổ chức sự kiện lớn như vậy. Rõ ràng, Thương Hải Tông muốn dùng Đại Khánh Tông Môn lần này để che giấu điều gì đó. Sắp tới Thương Hải Tông chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Suy nghĩ một hồi, Mục Chính Thanh đến trước bàn sách, viết thư cho Lộ Thần. Thiên Đế luôn để hắn theo dõi Thương Hải Tông. Hiện tại Thương Hải Tông có động tĩnh, tin tức này đương nhiên phải báo cho Thiên Đế biết càng sớm càng tốt. Biết đâu Đại Khánh Tông Môn của Thương Hải Tông cũng có liên quan đến Thiên Đế. Viết xong thư, Mục Chính Thanh lập tức sai người đưa thư đến Thiên Thần Thế Giới. Sau khi nhận được thư của Mục Chính Thanh, Lộ Thần về cơ bản đã đoán được Thương Hải Tông sắp làm gì. Điều này khiến Lộ Thần cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn không sợ thánh nhân của Thương Hải Tông, hắn lo lắng là sau khi giải quyết vị thánh nhân đó sẽ dẫn đến một loạt phiền phức. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mục Tình Lam có tu vi thánh nhân ngũ trọng, còn Thương Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão chỉ là thánh nhân nhị trọng. Xác suất lớn, Thương Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão không phải đối thủ của Mục Tình Lam. Nhưng nếu diệt được Thương Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đến lúc đó, người Thương Hải Tông sẽ tiết lộ chuyện Hỗn Độn Tinh Hải, khiến nhiều người biết đến sự tồn tại của Hỗn Độn Tinh Hải và Thiên Thần Thế Giới. Điều đó tất nhiên sẽ thu hút nhiều thế lực và cường giả đến Hỗn Độn Tinh Hải. Vạn nhất Hoàng Sơn Chuẩn Đế biết được sự tồn tại của Thiên Thần Thế Giới, sớm xuất quan đến Hỗn Độn Tinh Hải, thì e rằng họ chỉ còn nước chạy trốn. Lúc này, sắc mặt Lộ Thần vô cùng nghiêm trọng. Suy nghĩ mãi, Lộ Thần vẫn không nghĩ ra cách nào hay, hắn đành thôi không nghĩ nữa. Nếu đến lúc đó, Hoàng Sơn Chuẩn Đế thật sự sớm xuất quan đến Thiên Thần Thế Giới, và họ không phải đối thủ của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, thì hắn sẽ trực tiếp dẫn người rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải. Nghĩ nhiều bây giờ cũng vô ích, dù sao Thương Hải Tông muốn đến, hắn cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần Thương Hải Tông đến Hỗn Độn Tinh Hải, hai bên chắc chắn sẽ giao chiến, là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đế. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn Thương Hải Tông xâm lấn Hỗn Độn Tinh Hải. Dù đối phương là thánh nhân, họ cũng phải xuất thủ. Đây là điều không thể thỏa hiệp. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lộ Thần quyết định chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lập tức, Lộ Thần truyền âm cho Mục Tình Lam. Và trong khoảnh khắc, Mục Tình Lam trong bộ áo xanh xuất hiện trong ngự thư phòng. Mục Tình Lam toát ra khí chất ung dung, búi tóc cao. Sau khi trải qua chuyện ấy với Lộ Thần, nàng càng thêm quyến rũ. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm thân thể mình, vẻ mặt lạnh lùng của Mục Tình Lam không khỏi thoáng hiện chút ngượng ngùng. Bệ hạ, Ngài tìm thần có việc gì sao? Khi Lộ Thần truyền âm cho nàng, nàng còn tưởng rằng Lộ Thần lại muốn dùng huyền nữ công khóa hắn, đến đây mới phát hiện là ngự thư phòng. Nàng mới hiểu ra Lộ Thần tìm mình chắc hẳn có việc quan trọng. Lộ Thần trực tiếp đưa thư trên tay cho Mục Tình Lam. Mục Tình Lam nhận thư rồi xem kỹ. Đọc xong nội dung, Mục Tình Lam hơi sững sờ. Rồi Mục Tình Lam hỏi, bệ hạ hoài nghi Thương Hải Tông muốn tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần nói, khả năng rất lớn, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Mục Tình Lam suy nghĩ một chút, nếu đúng như tình báo, Thương Hải Tông chỉ có một cường giả thánh nhân nhị trọng, thì chỉ cần mình ở đây, biển cả không phải là mối đe dọa. Nhưng mối đe dọa không phải Thương Hải Tông, mà việc Thương Hải Tông tiết lộ sự tồn tại của thiên thần thế giới cho các thế lực khác. Nếu các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực biết gần Hoàng Sơn Tinh Vực có một tinh vực không được đánh dấu trên bản đồ sao, họ chắc chắn sẽ cho rằng tinh vực này giấu giếm bí mật gì đó, rồi phái người đến điều tra. Mục Tình Lam nói, vậy chúng ta đi thiên nhận thế giới ngay bây giờ. Lộ Thần suy nghĩ một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.